Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi trưa hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 16. Trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiên Phong xin cảm ơn bạn Tùng đã donate cho Tiên Phong và ủng hộ truyện này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm nay thì không biết tối mình có đọc được không thì cố gắng chưa đọc, mà tối mà đọc được nữa thì sẽ đọc nha, bởi vì mình về quê. Thế thì thông báo trước cho anh em thế. Hiện tại bộ truyện cũng đang khá là hấp dẫn nhưng mà ngắt như vậy thì cũng xin phép anh em trước. Xin chào Đức, chào Trịnh Tú, chào Bảy Nguyễn, chào Michael Nguyễn, chào Trung Trung. Mọi người có nhận được thông báo không nhỉ? Tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đang được gạ gẫm đổi cái thanh thiết thương với nhóm người Tử Vận Tông. Và xem ai gạ gẫm ai thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập số 16 của chương này. Chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 16. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bốn phía không gian liền trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về thanh thiết thương được cắm trên mặt đất. Thiên Thủy Ngân cất giọng cười lớn, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo. Mạnh huynh đã nghĩ được như vậy, Thiên Mỗ tất sẽ không để cho Mạnh huynh phải chịu thiệt đâu. Ta có 500 linh thạch tại đây. Nói xong, hắn lấy ra từ trong ngực một túi chữ vật, khẽ đảo bàn tay, ở trên mặt đất hiện lên một đống lớn linh thạch tỏa ra hào quang long lánh. Đống linh thạch ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám người tu sĩ Đức Triệu. Về mặt cả đám có chút hả hê, tuy không nói thành lời. 500 linh thạch tuy không ít, nhưng mà muốn mua được chí bảo kia thì còn xa mới đủ. Không chỉ bọn hắn, ngay cả Mạnh Hạo cũng nhíu mày, nhưng mà suy nghĩ của hắn lại khác đám tu sĩ nước Triệu kia. Thanh thiết thương trong tay hắn chỉ đáng giá có mấy lượng bạc, có thể đổi lấy 500 linh thạch đã là một món hời rất lớn rồi. Thật buồn cười, người lấn áp Mạnh huynh quá đáng rồi đấy, chỉ muốn bỏ ra 500 linh thạch để đổi mua sao? Lữ Mỗ nguyện bỏ ra 1.500 linh thạch. Lữ Tống hất tay áo, lấy ra một túi chứa vật. Hắn khẽ đảo tay, ở trên mặt đất hiện ra một đống linh thạch cao hơn chỗ linh thạch của Thiên Thủy Ngân rất nhiều. Tinh mang tỏa ra bốn phía, làm cho mọi người không nhịn được, ánh mắt đều sáng lên. Đám đệ tử nước Triệu rung động. 1.500 linh thạch là cái số lượng linh thạch bọn họ khó mà có được, dù đều là đệ tử của các đại tông môn. Hai mắt Tôn Hoa mở lớn, hô hấp dồn dập. Chu Khải đứng sau hắn cũng sửng sốt. Sự kính nể dành cho Mạnh Hạo càng tăng lên, đồng thời cũng hối hận vì lúc trước không sớm tạo thiện cảm với đối phương. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Mạnh Hạo nhất định sẽ trao đổi. Khẩu khí của Lữ sư đệ thật lớn đấy. Thiên Thủy Ngân lạnh lùng nhìn Lữ Tống. Hôm nay hắn nhất định phải đoạt được chí bảo này, vì nó chính là vật mang lại tư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Hắn tuyệt sẽ không có thể dàng buông tha. Lữ Tống hiện đang là đối thủ trực tiếp của hắn, hai người không cách nào có thể bắt tay để hạ giá mua xuống được. Tất cả các người đều lấy linh thạch ra cho ta, sau này về tông môn ta sẽ trả lại. Thiên Thủy Ngân quay đầu nhìn mấy tên đệ tử đồng môn còn lại nói. Đám người này không chần chờ, lấy hết ra túi chữ vật và đổ đầy trên đất. Tổng cộng đây có 2.100 khối linh thạch. Mọi người, đây đã là toàn bộ linh thạch của Thiên Bộ. Thiên Thủy Ngân không tiếc hết thảy, lạnh lùng nói với Mạnh Hạo, đồng thời đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Tống. Lữ Tống biến sắc mặt. 1.500 linh thạch kia cũng là hắn mượn của mấy sư đệ mới gom đủ. Bây giờ đối phương xuất nhiều linh thạch như vậy, hắn lại nhìn thấy vẻ trần trờ của Mạnh Hạo, liền vội vàng vỗ vào túi trữ vật bên người. Mạnh huynh, linh thạch Lữ Mỗ không còn nữa, nhưng Lữ Mỗ còn có đan dược đây. Vừa nói trong tay hắn xuất hiện một bình thuốc. Trong này có 3 viên thiên thủy đan, rất thích hợp cho tu sĩ có tu vị ngưng khí dưới tầng 8 phục dụng. Mấy viên đan dược này được luyện chế ở đan phòng tốt nhất của Tử Vận Tông ta, mỗi viên có giá trị tới 500 linh thạch. Lữ Tống vừa dứt lời, đám đệ tử nước Triệu liền xôn xao, ở trong mắt tràn đầy lửa nóng. Trong đám người này có người biết về đan dược, vội vàng nói cho mọi người. Hô hấp của Tôn Hoa càng trở nên dồn dập hơn. Hắn đã từng nghe trưởng bối trong tông môn nhắc tới đan dược thiên thủy đan này. Nó chính là một trong 3 loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ có tu vi dưới ngưng khí tầng thứ 8. Ngay cả trong Tử Vận Tông, chỉ có tu sĩ, đệ tử ngoại tông lập được nhiều công lao mới có được ban thưởng. Thiên Thủy Ngân nhíu mày, nhìn chằm chằm Lữ Tống một lúc mới cắn răng, vỗ đến túi chữ vật, sau đó lấy ra một bình thuốc. Thiên Mỗ không có Thiên Thủy Đan, nhưng mà ta xem Mạnh Huynh đã đạt tới tu vi ngưng khí tầng thứ 7 rồi. Ta có 5 viên địa linh đan tại đây, năm đó lập được nhiều công lao nên được tông môn ban thưởng, để dùng cho tu sĩ tầng thứ 7 là thích hợp nhất. Thiên Thủy Ngân quả quyết. Địa linh đan sao? Lữ Mỗ cũng có. Lữ Tống cười lạnh, quay đầu nhìn mấy đệ tử đứng sau lưng mình. Đám đệ tử này chỉ biết cắn răng, sau đó lấy ra từ trong túi trữ vật tất cả 10 viên địa linh đan. Ánh mắt nhìn về phía mấy người Thiên Thủy Ngân đã đỏ lên. Thiên Huynh, ngươi xem đi. Mạnh Hạo không biết xấu hổ, nhẹ bảo. Thiên Thủy Ngân biến sắc. Mọi người đều có mặt nhận ra, vật phẩm hắn hiện tại không có giá trị bằng Lữ Tống, mà chuyện tấn thăng đệ tử nội tông lại quá quan trọng với hắn. Lữ sư đệ, hôm nay nhất định muốn tranh đoạt cùng với Thiên Mộ có phải không? Được lắm. Trong mắt Thiên Thủy Ngân hiện lên một tia tàn khốc. Hắn nhấc tay, từ túi chữ vật bay ra một cái đình màu đen, tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Toàn thân cái đình này có màu đen, tỏa ra khí thế sắc khác thường. Mạnh Huynh, pháp bảo này có tên là Đoạt Minh Đình, của tông môn ban cho Thiên Mộ. Nó là vật âm hàn, một khi đả thương người có thể làm cho miệng vết thương đóng băng lại, hàn khí theo đó xâm nhập vào trong cơ thể. Cố nén đau lòng, Thiên Thủy Ngân giải thích với Mạnh Hạo. Cái đinh này vừa hiện ra, đám đệ tử đồng môn phía sau hắn đền độ ra thần sắc hâm mộ vô cùng. Lữ Tống cũng biến sắc, hắn không nghĩ Thiên Thủy Ngân lại dám lấy ra cái pháp bảo dạng này. Hai mắt Mạnh Hạo trợn tròn, trái tim trong lồng ngực cũng không ngừng phập phồng. Không chỉ có hắn, đám đệ tử nước Triệu cũng kinh hãi không kém. Đây là Đoạt Minh Đình của Tử Vận Tông. Ta nghe trưởng bối trong tông nói, nó là bảo vật thuộc về Tử Vận Tông. Nghe nói có 108 cây, mỗi cây đều có uy lực kinh người. Tôn Hoa thấy miệng lưỡi đắng ngắt, nhìn chòng chọc vào cái đinh này, hận không thể thay thế Mạnh Hạo để đổi lấy pháp bảo ấy. Vẻ mặt Lữ Tống thì thay đổi liên tục, hắn cắn mạnh răng. Danh ngạch trở thành đệ tử nội tông chỉ có một, nếu hắn mà lui bước là sẽ mất đi cơ hội này. Hắn cố nén, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một thứ. Đó là một cái quạt lông, do 60 cái lông chim tạo thành, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đủ mọi màu sắc. Cái chiếc quạt vừa xuất hiện đã tán phát ra từng đợt uy linh, khiến cho người ta lóa hết cả mắt. Mạnh Huynh, vật này là trọng bảo của Lữ Mỗ, tên là Thiên Hà Phiến. Không cần luyện chế cũng có thể điều khiển được nó, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, và có thể chờ người phi hành, và có thể xuất ra từng cái lông chim để tấn công địch nhân, là có thể treo trước người làm lá chắn nữa. Nó là vật vừa có thể tấn công, lại có thể phòng thủ, tuy không phải là chí bảo trong tông môn, nhưng mà cũng là do Lữ Mỗ gặp cơ duyên mà có được. Hôm nay nguyện lấy ra để trao đổi cùng với đạo hữu. Sắc mặt Lữ Tống cực kỳ khó coi, trong lòng hắn đang rỉ máu. Để tranh đoạt được cái danh ngạch trở thành đệ tử nội tông với Thiên Thủy Ngân, hắn nguyện trả giá đắt. Thiên Thủy Ngân nhìn thấy cây quạt liền biến sắc, lùi về sau hai bước, trong mắt ánh lên không ít tơ máu. Hắn biết vật này là trọng bảo của đối phương, bây giờ xuất ra thì chứng tỏ đối phương đã thực sự liều mạng tranh đoạt với hắn. Cùng lúc đó, thần sắc đám đệ tử nước Triệu càng là rung động hơn. Uy áp phát ra từ cây quạt làm cho bọn họ chấn kinh, trong lòng sợ hãi không thôi. Thân thể Tôn Hòa thêm một lần rung động mạnh, khẽ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác ghen ghét trào dâng lên đến tận cổ họng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm giác từng rực rỡ ở trong lòng đã thêm một tia thấp thỏm. Hắn có cảm giác mình không chỉ đắc tội với Tống lão quái, mà bây giờ xem ra đắc tội cả với đám đệ tử Tử Vận Tông này rồi. Nghĩ như vậy, sau lưng hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái cục diện này khiến hắn không muốn đổi thì chắc là phải đổi rồi. Đám người đứng quanh thấy hắn cau mày thì cảm giác cái số bảo vật này còn chưa đủ để có thể được đổi chí bảo. Mạnh Huynh, ở đây ta còn có một viên trùng thai đan, dùng cho tu sĩ có tu vi tầng thứ 9 cực kỳ trân quý. Một viên đan dược này có thể khiến cho tất cả tu sĩ ngưng khí tầng thứ 9 phải động lòng. Tuy chưa thể so với trúc cơ đan, nhưng mà giá trị cũng rất cao. Thiên Thủy Ngân không chần chờ mà dứt khoát lấy ra một cái bình chứa viên đan dược kia. Ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Lữ Tống. Thanh thiết thương này... Trong lòng Mạnh Hạo rất phức tạp. Hắn đang muốn mở miệng thì Lữ Tống đứng bên, ngửa mặt lên trời cười lớn, tay phải nâng lên, móc từ trong ngực ra một cái túi gấm. Hắn đào tay, từ trong đó rơi ra một viên đan dược tròn vo màu đen, không hề tản mát ra linh khí ra ngoài. Nhìn bộ dáng của Lữ Tống thì có thể đoán được đan dược này chắc chắn là bảo vật vô cùng chân quý đối với hắn. Mạnh huynh, viên đan dược này không thể nuốt, mà là một pháp đan vô cùng nguy hiểm. Sau khi bóp nát sẽ hiện ra một con bò cạp đen ẩn chứa kịch độc, có thể làm trọng thương mọi tu sĩ có tu vi ngưng khí tầng thứ 9 trở xuống, còn có khả năng lấy mạng của đối phương nữa. Đây là gia tộc Lữ Mỗ bàn cho, hôm nay cũng nguyện đưa hết ra để trao đổi với người. Hai mắt Lữ Tống đỏ ngầu, hắn không nhìn Bạch Hạo mà quay sang nhìn Thiên Thủy Ngân, quyết phân thắng thua với đối phương. Sắc mặt của Thiên Thủy Ngân biến hóa kịch liệt, tinh mang lấp lóe trong mắt, từ trong đó hiện ra một tia sát ý, nhưng mà rất nhanh đã thu lại được. Hắn chậm rãi lên tiếng: không bằng chúng ta cùng mang bảo vật này tới chỗ Ngô trưởng lão để cho trưởng lão định đoạt. Lữ Tống trầm mặc, hắn cũng không nguyện ý ra tay ở chỗ này trước ánh mắt của rất nhiều người. Hắn gật đầu, nhưng mà trong lòng vô cùng đau xót. Thấy vậy, Thiên Thủy Ngân mới yên tâm, cũng không hỏi Mạnh Hạo, mà hai người cùng bước nhanh tới Thiết Thương, đồng thời mỗi người đều cảnh giác đối phương, sau đó bay nhanh đến cửa thành. Đám đệ tử còn lại của Tử Vận Tông cũng nhanh chóng bay theo, ở trong chốc lát đã là khuất mất dạng. Nhìn phương hướng thì đúng là bọn họ đang tiến về ngọn núi. Tim Mạnh Hạo đập rộn ràng, hắn không có một chút chần chờ, vùng tay điền thu toàn bộ bảo vật, đan dược và linh thạch vào túi chứa vật, rồi quay người dùng tốc độ nhanh nhất bay đi trước ánh mắt nóng bỏng của đám đệ tử nước triều. Nhất là Tôn Hoa đang muốn thi triển thân pháp đuổi theo, thì hắn đã thấy Mạnh Hạo là ra tấm bảo phiến, tốc độ là tự nhiên bảo tăng. Cùng lúc đó, ở trong Bách Chân Các, nam tử trung niên ngồi ở trên lò đan mở mắt nhìn theo hướng Mạnh Hạo đang bỏ đi. Đám đệ tử Tử Vận Tông này thật là ngu dốt. Dù không đạt tới trúc cơ, không thể nhìn ra mánh khóe trong chuyện này, thì vẫn chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Âm thanh lọt vào tai mấy nữ nhân đang theo dõi làm cho bọn họ xôn xao quay lại, thần sắc vô cùng khó hiểu nhìn nam tử trung tuổi. Đó chỉ là một thanh thiết thương bình thường mà thôi. Tên tiểu bối Mạnh Hạo kia đã nói, nó chỉ là vật phàm. Nam tử này nói xong, hai mắt nhắm nghiền lại như cũ. Trong lòng của Mạnh Hạo không yên, hắn dùng toàn bộ linh lực để mà bỏ chạy, không dám dừng lại vì sợ gặp phải kiếp nạn mà hắn không chống đỡ được. Lúc trước đắc tội với Tống lão quái rồi, bây giờ còn đắc tội luôn cả với Tử Vận Tông, nhưng mà bọn họ cũng không thể oán trách ta được, là bọn họ cứ bắt buộc ta phải đổi. Mạnh Hạo thở dài, tuy cảm thấy có lỗi nhưng mà tình hình lúc đó hắn không thể làm gì khác. Hiện giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh, kéo giãn khoảng cách với sơn mạch ấy ra. Ta phải khẩn trương tìm một nơi ẩn nấp, nếu bị đuổi kịp thì nguy hiểm lắm. Mạnh Hạo nhíu mày, bảo phiến đã không còn giúp hắn chạy trốn được nữa. Hắn rơi xuống mặt đất, thu hồi bảo phiến sau đó chạy nhanh về phía trước. Không biết khi nào ta mới đạt tới trúc cơ đây, mà có thể chính thức phi hành trên trời đây. Hai ngày trôi qua, trong suốt hai ngày này, Mạnh Hạo không dám dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc ấy, ở bên trong sơn mạch, tại tòa bảo sơn trên đỉnh núi, Ngô Đình Thù đang nở một nụ cười cầm lấy quân cờ, sau đó trầm tư nửa canh giờ mới từ từ hạ tay xuống. Đối diện với hắn, sắc mặt của Tống lão quái xa sầm, tái nhợt, ánh mắt nhìn chòng chọc lên người hắn. Lão hừ lạnh, sau đó đặt nhanh một quân cờ xuống. Tu vi của ngươi không bình thường, tâm cảnh vậy mới phải. Tu sĩ chúng ta ngưng thần, dù núi có sập, sắc mặt cũng không thay đổi mới đúng. Lão nhìn lại mình xem, chỉ bị tiểu bối lấy ý tạp vật mà đã mất tập trung như vậy sao? Ngô Đình Thù vuốt vuốt chòm râu, làm ra cái bộ dáng thành thơi, nói với Tống lão quái: nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ vậy thôi. Tống lão quái tức giận đáp: tất nhiên ta không như vậy. Nếu đổi lại là Ngô Mỗ ta, ta sẽ chỉ tán thưởng mà không một chút tức giận. Tử Vận Tông ta là nơi tu tâm dưỡng tính, sao có thể vì chút chuyện còn có mà tức giận chứ? Tống lão quái, ta không phải là muốn chê bai ngươi, nhưng mà ở thời điểm này, ngươi nên học Tử Vận Tông chúng ta mới phải. Ngô Đình Thu cười, đắc ý nhìn Tống lão quái. Được rồi, đợi khi xong ván cờ này, ta sẽ mời ngươi cùng về Từ Vận Tông, sau đó lấy đường ký quyền cho ngươi xem, để ngươi hiểu thế nào là định khí ngưng thần. Ngô Đình Thu ra vẻ cười lớn, đắc ý vô cùng. Tống lão quái chỉ hừ lạnh không nói, sau đó nhíu mày nhìn về nơi xa. Từ trong rừng xuất hiện hai bóng người đang cùng chạy tới nơi đây. Hai người này chính là Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống. Hai người cùng cầm lấy thanh thiết thương, chạy thẳng tới đỉnh núi, đằng sau là đám đệ tử còn lại của Từ Vận Tông. Bái kiến Ngô trưởng lão. Đệ tử tuân theo lời dạy, đã đổi được thanh chí bảo này về. Đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão. Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng cũng mang được thanh thiết thương này về. Cả Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cũng đồng thời mở miệng. Sắc mặt Tống lão quái càng âm trầm. Bên cạnh vẫn là tiếng cười quanh quẩn của Ngô Đình Thu. Tốt, tốt lắm. Hai người các ngươi làm rất tốt. Ta sẽ tấn chức cho các ngươi trở thành đệ tử nội môn. Tuy nhiên, các ngươi không làm khó vị tiểu hữu kia chứ? Ngô Đình Thu mở miệng hỏi. Hồi bẩm Ngô trưởng lão, hai chúng ta chỉ lấy vật đổi vật, không làm khó hắn. Thiên Thủy Ngân vội nói. Lữ Tống đứng cạnh cũng nên kích trở nên kích động, tranh thủ thời gian gật đầu. Tống đạo quái, lại đây xem này. Chúng ta cùng giám định và thưởng thức cái thanh thần thương này đi. Ngô Đình Thu cười to, tay áo vất lên. Thanh thiết thương liền bay tới rơi vào tay hắn. Vừa chạm vào thiết thương, sắc mặt hắn liền biến đổi, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn cẩn thận nhìn lại. Sắc mặt của Tống lão quái đang âm trầm. Sau khi quan sát thanh thiết thương mở lớn, lộ ra hào quang, khóe miệng nhếch nhếch lên, tạo thành một nụ cười ẩn ý. Sắc mặt Ngô Đình Thu càng ngày càng khó coi. Thanh thiết thương trong tay hắn nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh sắt bình thường mà. Hắn không cam lòng, hướng thanh thiết thương về con yêu thú gần nhất nhưng mà không hề có phản ứng nào. Ngô Đình Thu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về Thiên Thủy Vân và Lữ Tống. Hai người này kích động, nhìn thấy ánh mắt Ngô Đình Thu thì run run, vẻ mặt khó hiểu. Thanh thiết thương này, các người dùng cái gì để đổi lấy đây? Ngô Đình Thu hỏi. Bẩm, đệ tử dùng 2.000 khối linh thạch, 7 viên đại linh đan, 1 quả đoạt minh đinh, còn lại là 1 viên trùng thai đan. Thiên Thủy Ngân vội đáp. Sắc mặt Ngô Đình Thu bắt đầu trầm xuống. Bẩm, đệ tử cũng dùng 1.500 khối linh thạch, 3 viên thiên linh đan, 1 tấm bảo phiến, còn có cả 1 miếng pháp đàn nữa. Lữ Tống tiếp lời. Tiếng cười của Tống lão quái quanh quẩn không dứt, như muốn mang hết tâm tư phiền muộn mấy ngày nay mà trút hết ra ngoài. Một đám rác rưởi, thanh thiết thương này là giả. Ngô Đình Thu phẫn nộ quát. Hắn thấy hai đệ tử bỏ ra nhiều thứ như vậy để đổi, lại nghe thấy tiếng cười của Tống lão quái thì tức giận trong lòng càng tăng. Hắn gầm lên, bàn cờ trước mặt nổ tung, không khí vang động như là có sấm sét khuếch tán tới tận chân núi. Hai người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống phun ra hai ngụm máu tươi, thân thể muốn lộn nhào. Đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng, bị những lời nói của Ngô Đình Thu làm cho chấn động. Là giả. Ánh mắt hai người mờ mịt, lắp bắp. Thanh âm vang vọng của Ngô Đình Thu truyền khắp bốn phương tám hướng, quanh quần hơn một nửa dãy núi, vang vọng tất cả trong thành Đông Tú. Đám người Tôn Hoa chưa kịp rời đi, chấn động tinh thần. Tôn Hoa sửng sốt, sau đó nghĩ ra điều gì, thần sắc càng sững sờ hơn. Thương đó là giả sao? Tôn Hoa nhìn mấy đồng môn còn đang ngạc nhiên hết sức. Lẽ nào là thanh thiết cương kia? Trong Bạch Chân Các, Xảo Linh chưa kịp giới thiệu pháp bảo với một vị tu sĩ thì đã nghe thấy thanh âm vang vọng. Nàng nghĩ tới Mạnh Hạo, thần sắc lộ vẻ cổ quái. Nam tử trung niên khoanh chân ngồi trên lò đan, mở mắt, ánh mắt lộ ra trào phúng nhưng mà không nói gì, sau đó nhắm mắt lại. Cách xa sơn mạch, Mạnh Hạo vẫn đang bay, tốc độ tới cực hạn. Ở bên trong dãy núi, tiếng cười Tống lão quái còn quanh quẩn. Sắc mặt Ngô Đình Thu cực kỳ khó coi. Hắn là trưởng lão Từ Vận Tông, lại bị một tên tiểu đệ tử tu vi ngưng khí trêu đùa. Tuy không trực tiếp liên quan tới hắn, nhưng nếu mà bị chuyển ra thì cũng khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Hắn đang hận không lập tức mà tìm được Mạnh Hạo, quay người nhìn bộ dạng sợ hãi của hai người Thiên Thúy Ngân và Lữ Tống thì càng cảm thấy chán ghét. Hắn than thầm ở trong lòng. Đám đệ tử này bình thường đều ở trong tông môn, ít tiếp xúc với ngoại nhân, kinh nghiệm thiếu thốn như là vật nuôi hoa cảnh vậy, tâm cơ không thể bằng người ngoài. Hắn cầm thiết thương trong tay vứt sang một bên, đang định dùng thần thức để tìm vị trí của Mạnh Hạo thì Tống lão quái bước ra chắn trước người, cười đắc ý nói: Ngô đạo hữu chớ có tức giận, Từ Vận Tông ngươi không phải là giỏi về định khí ngưng thần sao, tu tâm dưỡng tính sao, sao lại vì cái chuyện nhỏ này mà tức giận chứ? Ngô lão đệ, không phải ta nói với ngươi, ở chỗ này ngươi cũng nên nghiên cứu nhiều hơn dưỡng khí quyền của Từ Vận Tông đó chứ. Tống lão quái cười ha ha. Lúc trước đối phương không cho lão đi tìm Mạnh Hạo, bây giờ tất nhiên lão cũng không để đối phương được toại nguyện chứ. Ngươi! Sắc mặt Ngô Đình Thu trầm xuống, khó chịu nhìn Tống lão quái. Hắn không nói nên lời, trong lòng vô cùng khó chịu. Bàn cờ đã bị hủy rồi, nhưng mà không thể không đánh cho xong được. Như vậy đi, sao ngươi không mời lão phu tới Từ Vận Tông của ngươi, chúng ta có thể đánh cờ cả tháng với nhau tại đó. Tống lão quái đắc ý nhìn Ngô Đình Thu, thế về mặt buồn bực của đối phương thì lại càng cao hứng hơn. Đám bảo bối của lão bị Mạnh Hạo lấy đi đã không đè nặng tâm trí lão nữa. Có thể làm cho Ngô Đình Thu rơi vào cái trạng thái này mới là việc khiến cho lão vui sướng. Ngô Đình Thu nhìn Tống lão quái thật lâu rồi thở dài. Hắn biết đối phương nhất định sẽ không cho để mình đuổi theo cái tên tiểu tử kia. Hắn dậm chân, sau đó cùng với Tống lão quái bay vút lên trời. Một đám phế vật, nếu không thể đuổi kịp thì tất cả thất bại trong thời gian thí luyện này, trở về tông môn bế quan tu luyện cho ta. Ngô Đình Thu đã bay lên, còn quay đầu lại hô lớn nữa. Đám người Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống và các đồng môn khác run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tên Mạnh Hạo chết tiệt, lão tử nhớ kỹ tên của ngươi, đủ vô sỉ. Lữ Tống cúi đầu nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh xấu hổ, ngượng ngập của Mạnh Hạo, làm cho hắn muốn phát hỏa. Hắn chưa từng thấy thằng nào vô sỉ như vậy. Rõ ràng bán cây thương giả mà lại làm giả bộ như là hoàn toàn vô tội vậy. Bản thân hắn bỏ ra giá lớn như vậy để đổi lấy cây thiết thương, lại thất bại trong cuộc thí luyện của tông môn này. Lữ Tống như muốn phát rồ lên. Thật quá vô sỉ mà, đồ hèn hạ. Mạnh Hạo, đừng có để ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định ta sẽ chém chết ngươi. Thiên Thủy Ngân cầm thanh thiết thương lên, lòng đau như cắt. Cơ hội trở thành đệ tử nội môn đã mất rồi, hắn còn mất rất nhiều đan dược và pháp bảo nữa. Càng nghĩ càng cay, hắn căm hận Mạnh Hạo. Hai người Thiên Thủy Ngân và Lữ Tống cùng nhìn nhau, từ ánh mắt đều nhìn thấu tâm tình hiện tại của đối phương. Thanh thiết thương này sẽ được mang về đặt ở tông môn, nhắc nhở chúng ta không được quên chuyện hôm nay, càng không thể quên cái thằng tiểu tử đáng chết kia. Hai người nổi lên sát ý, nhưng mà thí luyện của bọn họ đã chấm dứt, phải trở về tông môn, không có thời gian mà truy tìm Mạnh Hạo thêm nữa. Tuy vậy, sát ý và nỗi hận trong lòng khó mà tan biến. Lúc này Mạnh Hạo vẫn còn đang rất sợ. Chính hắn biết mình đã mắc oán và bản thân lại oan uổng, chỉ biết thở dài liên tục, tốc độ di chuyển không vì thế mà chậm lại. Hắn bỏ chạy liên tục 7 ngày mới tìm được một huyệt động. Hắn dừng lại, khoanh chân ngồi đả tọa trong đó. Hey, sao lại khổ như vậy chứ? Mạnh Hạo thở dài một hơi. Mấy ngày chạy trốn vừa rồi khiến hắn rất mệt mỏi. Tới sáng ngày thứ hai, hắn mới mở mắt, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Suốt nửa tháng vừa rồi, hắn không dám xuất hiện trước mặt người nào, chỉ tìm nơi sơn cốc hoang dã mà ẩn thân. Cho tới lúc cảm thấy đã an toàn rồi, hắn mới dùng phi kiếm đào một động phủ, sau đó an tĩnh ngồi xuống bế quan. Hai tháng trôi qua. Một ngày Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong động phủ, đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang bốn phía. Dã thú trong núi bò chạy tán loạn. Một khối đá lớn bị sụp xuống, đá vụn văng khắp nơi. Mạnh Hạo theo đó bước ra ngoài động phủ. Hắn mặc trên người một bộ thanh sam nhầm như văn sĩ, mái tóc tung bay, ánh mắt như có điện vậy. Từ thân thể hắn tản ra một cỗ khí thế khó tả, ẩn hiện như có hương khí. Khuôn mặt hắn mừng rỡ, đứng ở cửa động cười lớn một câu. Tiếng cười quanh quẩn bốn phía làm cho dã thú lại càng tránh xa. Hơn hai tháng qua hắn bế quan ở chỗ này, không để tới thời gian, lượng linh thạch hắn dùng đã lên tới cả vạn, đan dược cũng nhiều. Hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ, làm cho những người có thể uy hiếp tới hắn là ngày một ít đi. Ta chỉ muốn trở thành cường giả, chỉ vậy thôi. Mạnh Hạo hít vào một ngụm khí lớn, ánh mắt kiên định thầm nhủ. Hắn xuất thân thư sinh, học theo nho giáo,

không gian xung quanh yên tĩnh. Càng tới gần đô thành, xe ngựa xuất hiện càng nhiều. Mạnh Hạo đang đi trên đường, từ sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cỗ xe chạy với tốc độ cực nhanh, như sắp bỏ lỡ điều gì đó. Lúc đi ngang qua người Mạnh Hạo, màn che gió bị thổi tung, làm lộ ra bên trong một thư sinh đang chăm chú đọc sách. Mạnh Hạo liếc nhìn người thư sinh này, ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn bản thân mình trước đây mấy năm. Hắn thở nhẹ, muốn bước đi tiếp thì chiếc xe ngựa bỗng dừng lại, đợi Mạnh Hạo tới gần. Thư sinh trên xe đi xuống, cúi đầu thi lễ với Mạnh Hạo. Huynh đài cũng tới đô thành nước Triệu tham gia khoa cử sao? Lúc trước tại hạ có ôm mộng đỗ đạt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Mạnh Hạo vội hoàn lễ rồi đáp. Đáng tiếc, huynh đài có khí vũ không tầm thường, sao lại sớm buông xuôi như vậy chứ? Thư sinh này nhìn Mạnh Hạo tuổi tác không cách xa mình lắm, tiếc nuối. Mạnh Hạo chỉ lắc đầu không đáp. Mà thôi, tuyết áp phủ dày, đường xá không dễ đi. Nếu sợ không kịp vào thành, hay là huynh đài cùng đi với tại hạ, may ra còn kịp. Người thư sinh này mỉm cười nói với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng nhìn sắc trời, lại nhìn thư sinh trước mặt, ôm quyền tạ ơn, rồi bước lên xe ngựa của một đối phương. Trong xe có một đồng lô đang đỏ lửa, hơi nóng xua tan khí lạnh bên ngoài. Từ đó có thể thấy được gia cảnh của thư sinh này không thấp. Lão già đánh xe cũng là người biết công phu. Tiểu sinh đã trịnh dung, huynh đài không cần câu nệ. Chúng ta đều là văn nhân, đi ra ngoài cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Trịnh Dung khoát tay, mỉm cười nói với Mạnh Hạo. Tại hạ là Mạnh Hạo, đa tạ trịnh huynh. Mạnh Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn vào quyển sách trên tay của Trịnh Dung. Từ chữ viết mà mùi hương tản ra có thể thấy đây nhất định là một cuốn sách cổ. Huynh đài họ Mạnh à? Trịnh Dung nghe xong liền nghiêm mặt. Không gian chật chội trong xe làm hắn rất muốn cúi đầu thi lễ, nhưng mà không được. Thì ra huynh đài cũng là thế gia vọng tộc, thứ cho Trịnh mỗ đã thất lễ. Trịnh huynh cần gì làm vậy? Chỉ là tên họ mà thôi. Dù tổ tiên huy hoàng, tại hạ lại là tử tôn, nhiều lần thi rớt, thực là thấy hổ thẹn trong lòng. Mạnh Hạo ung quyền trả lễ. Mạnh huynh nói vậy là chưa đúng rồi. Tuy đời trước không còn, đời sau lại không đỗ thành khoa cử, nhưng mà chỉ cần trong lòng còn giữ nhân lễ, tất là có đại nho sinh. Trịnh Dung nghiêm túc nói. Trịnh huynh, thế nào là nho? Mạnh Hạo trầm mặc, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Dung hỏi. Lễ nhạc, nhân nghĩa, trung dung chính là nho. Trịnh Dung không cần nghĩ, lập tức đáp. Mạnh Hạo không trả lời ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết bay bay. Sau một hồi mới nói. Vậy còn nhân sinh? Nhân sinh à? Trịnh Dung hơi khựng lại, không đáp lời ngay. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, gió tuyết phiêu tán bên ngoài cửa xe. Mạnh Hạo nâng tay lên, đưa ra ngoài cửa sổ, đón lấy từng bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay mình. Tuyết này chỉ có mùa đông mới có, lại cần thời tiết giá lạnh, cho nên giá bút chính là nhân sinh của nó. Mạnh Hạo khẽ nói, tuyết chỉ có thể tồn tại vào mùa đông, tới gần lửa sẽ không còn nữa, mùa hè cũng không thể có tuyết. Bông tuyết trong bàn tay đã tan rã, bởi vì đó không phải là thế giới của nó. Mạnh Hạo vung tay, những giọt nước tung ra, rơi xuống mặt đất. Trịnh Dung ngẩn người, thần sắc hơi mờ mịt. Từ lúc xe ngựa tiến vào cửa thành, Mạnh Hạo bình thản nói. Đa tạ Trịnh huynh đã giúp đỡ, Mạnh mỗ xin cáo từ. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu cảm tạ rồi xuống xe, bước đi trên đường đường phủ đầy tuyết trắng. Trịnh Dung nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu. Nhân sinh của tuyết chính là như vậy sao? Sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu hướng phía Mạnh Hạo. Trong gió lạnh, thân thể hắn dần dần bị tuyết bao phủ. Hắn dường như đã ngộ ra điều gì đó. Sau khi vào xe ngựa, những bông tuyết trên người đã tan biến. Câu chuyện của ngày hôm nay hắn sẽ mãi không quên. Nhiều năm sau, khi trở thành một đại nho sĩ của nước Triệu, hắn vẫn nhớ tới màn mưa gió tuyết hôm nay. Nhớ tới một người thư sinh tên là Mạnh Hạo. Nước Triệu bị chặn bởi Thiên Hà Hải, có lẽ đã từng là đất của Nam Thiệm Chi Địa ở về phía Nam. Chính xác hơn, hiện giờ nó nằm ở biên giới của Nam Vực.

cảm ngộ về nhân sinh của hắn cũng biến hóa. Sang tới ngày thứ 8, Mạnh Hạo nhìn thấy dưới đường có một người đàn ông mặc hoàng bào, sau lưng là một đoàn người đứng tụm lại, hướng lên tầng lầu tế thiên bái địa. Phía sau có không ít người đang đi theo, nhất tề hành lễ. Mạnh Hạo đứng dậy. Theo từng lần bái lễ của đám người ở phía dưới, Mạnh Hạo cũng từng bước rời đi. Ra khỏi tầng lầu, bảo phiến dưới chân hắn đưa hắn tiến đến phía trước chợt dừng lại. Mạnh Hạo muốn quay lại nhìn tòa lầu thêm một lần nữa. Trong thời khắc đó, hai mắt hắn bỗng ngưng tụ lại. Hắn phát hiện trong những người đang quỳ lạy dưới đường kia, trước tòa lầu có ánh sáng nhu hòa tản mát ra. Sau đó vầng sáng này trông thẳng lên trời, khiến cho mây vần vũ hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà phàm nhân không ai phát hiện. Vòng xoáy này hiện ra rất rõ ràng, làm cho Mạnh Hạo vô cùng kinh ngạc, tâm thần chấn động mạnh. Hắn thấy tận sâu trong vùng xoáy ấy là một vùng phế tích, hài cốt cùng với khí tức âm u được bao phủ bởi hắc vụ, đồng thời tản mát ra khí thế âm trầm và vô cùng thần bí. Bên trong vùng xoáy và khói đen đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một cỗ quan tài lớn. Ở bên cạnh cỗ quan tài là một cơ thể khô héo như hài cốt đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Đột nhiên, hai mắt người này mở ra. Ở trong con ngươi màu xám có 7 điểm sáng vờn quanh. Không gian xung quanh vẫn vô cùng ảm đạm, nhưng mà người này dường như có thể nhìn thấu vòng xoáy ở bên ngoài. Ánh mắt đặt trên người Mạnh Hạo. Tinh thần Mạnh Hạo rung động kịch liệt, hai mắt không khép lại. Cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện, còn cảm giác như 7 điểm sáng kia cũng đang muốn xuất hiện ở trong mắt hắn. Thân thể hắn xuất hiện dấu vết khô héo. Từ trong chỗ chân lông trên toàn thân hắn có những luồng khói đen thoát ra ngoài. Nét hoảng sợ trong người hắn bỗng tan biến. Vùng xoáy bí ẩn kia cũng bị người mây mù che khuất. Uy áp xung quanh hắn hoàn toàn tiêu tán. Mọi việc đã trở lại bình thường, như thể là mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy. Chỉ là thân thể hắn vẫn có dấu hiệu khô héo như lúc trước. Các tia khói đen như là tử khí vẫn còn tràn ra ngoài. Sắc mặt của Mạnh Hạo liên tục biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn xuống con đường phía dưới tầng lầu. Đám người phía dưới vẫn không ngừng lễ bái. Sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm. Sau đó thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vồng nhanh chóng rời đi. Tới lúc ra khỏi đô thành nước Triệu, Mạnh Hạo quay đầu nhìn một lần nữa tòa lầu kia, lại nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Chuyện vừa rồi rõ ràng không phải ảo giác mà. Tòa đường đâu đó rốt cuộc là cái gì vậy? Lúc trước ta nghĩ đó là một vật nào đó của phàm trần, cũng xem ra không chỉ là như thế. Còn cái vùng xoáy trên trời kia nữa, đó rốt cuộc là nơi nào chứ? Nơi đó rất giống một vùng phế tích với vô số hải cốt, tràn ngập là tử khí. Da đầu Mạnh Hạo muốn tê dần. Trong đầu hắn còn hiện lại hình ảnh thân thể như bộ hải cốt kia, hướng ánh mắt nhìn về phía hắn. Thân thể đó tràn đầy vẻ lãnh khốc, âm u. Nhất là 7 điểm sáng trong con ngươi màu xám còn khiến cho hắn ta đổ mồ hôi lạnh, toàn thân rét buốt. Chiếc quan tài kia chôn người nào trong đó? Tại sao lại xuất hiện bên trong vùng xoáy bí ẩn ấy nhỉ? Tất cả những chuyện này có liên quan gì tới tòa đường lâu kia? Có liên quan gì tới Đông Thổ Đại Đường hay không đây? Mạnh Hạo trầm mặc nghĩ. Ánh mắt hắn nhìn về phía tòa lầu càng thêm kính sợ. Sau một lúc, hắn hạ xuống mặt đất, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy đối với việc mình bị thân thể như hài cốt khô héo trong vùng xoáy kia để ý, hẳn không phải là việc gì tốt đẹp hết. Tuy nói là thân thể không còn khô héo nữa, cả làn xương đen quỷ dị này cũng không có lan rộng nữa, nhưng mà tình trạng hiện tại thế này quả thực quá gây chú ý. Mạnh Hạo tăng tốc độ bay nhanh hơn, thẳng tiến lên phía trước, lầm bầm, suy tính tìm đến một vùng thâm sơn để ẩn nấp, chờ làn xương đen này tan hết sẽ lại xuất hiện. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.